Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, ba cái lựa chọn. Tô Thanh không có che giấu mình ý nghĩ, giơ tay lên, đạo đạo huyền diệu quang mang lấp lóe. Hóa huyết thần đao đã rơi vào trong tay của hắn. Tô Thanh gọn gàng dứt khoát nói ra. Vài ngày trước, Tô Thanh tiểu hữu từng nói, nhìn thấy một tia tiền bối chi vật, ta làm hắn chỉ là cho ta nói đùa, không nghĩ tới vậy mà là thật sự. Tô Thanh vuốt vuốt hóa huyết thần đao, đạo đạo huyết sát khí bốc lên, diễn hóa ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Dư Hóa khẽ giật mình, cái này tựa như là cưỡng đoạt đi. Sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn, chỉ là trong lòng có quá nhiều bất mãn, cũng không dám nói ra. Tô Thanh ngạc nhiên cười một tiếng, cái này hóa huyết thần đao, đích thật là nhà ta tiền bối chi vật, bất quá đã rơi vào trong tay của ngươi, ta tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cướp đoạt. Ta cho ngươi ba cái lựa chọn, lựa chọn thứ nhất chính là ta đồng dạng cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần ngươi gặp được nguy hiểm, ta liền sẽ đích thân xuất thủ. Nghe vậy, Dư Hóa nội tâm khiếp sợ không thôi. Một cái đại thần thông giả hứa hẹn, tương đương với trực tiếp thu hoạch được một chương hộ thân phù. Chỉ cần không tìm đường chết ngay, tại thánh nhân giáo chủ trước mặt kêu gào, như vậy nhất định định bảo toàn bản thân. Trên mặt của hắn hiện lên một điểm giãy giụa. Lựa chọn, đúng lúc này, Tô Thanh cái thứ hai hứa hẹn vang lên. Ngươi cũng có thể lựa chọn, để ta giúp ngươi đặt chân kim tiên, hay là thái ất kim tiên cảnh giới. Nếu như lựa chọn kim tiên, đó chính là vô khuyết kim tiên, mà đặt chân thái ất kim tiên, thì là cần lĩnh ngộ pháp tắc. Nếu như ngươi mượn nhờ ngoại lực, đặt chân thái ất kim tiên, thì hội làm ngươi chưa đến con đường tu luyện, xuất hiện lệch trời, gần như đoạn tuyệt đặt chân đại la kim tiên cơ hội. Tô Thanh nói, dứt lời, Dư Hóa không có bất kỳ cái gì chần chờ, thậm chí không có chờ đến Tô Thanh nói tiếp đi lựa chọn thứ ba. Bật thốt lên, ta lựa chọn thành vì vô khuyết kim tiên, không muốn chứng đạo hỗn nguyên luyện khí sĩ, không phải một cái tốt luyện khí sĩ, coi như minh bạch, chứng đạo hỗn nguyên, thậm chí chỉ là chứng đạo đại thần thông giả danh xưng chuẩn thánh, cũng khó khăn nếu trèo lên thiên, chỉ cần có một tia khả năng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Dư Hóa sẽ không vì trước mắt sức chiến đấu cường đại liền chôn vùi tương lai của mình. Tô Thanh không nói thêm gì. Kim quang chợt hiện, một đoàn mờ mịt kim mang hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Rõ ràng chỉ là một cái tản ra kim quang đan dược, trong đó tựa hồ có vô tận đạo vận do trời sinh. Tựa hồ loáng thoáng có đại năng giảng đạo thanh âm truyền ra. Cái này là truyền thuyết bên trong cửu chuyển kim đan. Dư Hóa khiếp sợ không thể tự kềm chế, đứt quãng nói chuyện, gần như tắt tiếng. Thái Thanh Thiên Tôn luyện chế cửu chuyển kim đan, có thể là so thảo hoàn đan, bàn đào là vật càng quý giá hơn. Hắn cũng liền nghe hắn sư phụ Dư Nguyên nói qua một lần. Không nghĩ tới, trước mắt vậy mà xuất hiện chân thực đan dược. Đã, người biết cửu chuyển kim đan huyền diệu, cái khác cũng không cần ta nói đi. Bớt giải thích, Tô Thanh ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Ta hứa hẹn ngươi thành vì vô khuyết kim tiên, ngươi có thể hiện tại liền phục dụng, ta có thể giúp ngươi luyện hóa kim đan dược hiệu. Dư Hóa nơi nào sẽ có do dự, lập tức ngồi xếp bằng, trực tiếp đem cửu chuyển kim đan uống vào. Đến mức có độc hay không, có thể hay không bị hạ độc chết, hắn không có ý nghĩ như vậy. Nếu như tôn này khủng bố đại thần thông giả muốn hắn chết, hắn lại thế nào khả năng trốn được? Căn bản không cần đùa nghịch thủ đoạn như vậy. Làm uống vào cửu chuyển kim đan, lập tức Dư Hóa quanh thân hết thảy lỗ chân lông tựa hồ cũng đã hóa thân từng cái hắc động, điên cuồng thôn tính thiên địa ở giữa nguyên khí, vô số đại đạo huyền diệu tại trong thức hải lấp lóe, giống như thể hồ quán đỉnh, làm hắn đạo hạnh cùng pháp lực đều đang nhanh chóng thuế biến. Đương nhiên, cái này cái gọi là nhanh chóng chỉ là tương đối với chính hắn lĩnh ngộ đại đạo tốc độ. Muốn hoàn toàn luyện hóa hấp thu cửu chuyển kim đan dược hiệu, chí ít cũng cần 3 năm ngày thời gian. Tô Thanh không có thời gian trì hoãn tại nơi này. Đạo đạo huyền quang từ trong tay của hắn bắn ra, hóa thành mờ mịt hào quang, đem dư hóa bao phủ ở bên trong. Lập tức, dư hóa tựa như là sinh ra thất khiếu linh lung tâm, hấp thu cửu chuyển kim đan tốc độ chí ít nhanh gấp 5-6 lần. Nhìn thoáng qua dư hóa, Tô Thanh theo sau đem chú ý ánh mắt nhìn về phía Dương Giao. Con đường võ đạo, tại cùng chiến đấu, chắc hẳn cùng Viên Hồng, cùng với đệ đệ ngươi Dương Tiễn chiến đấu, làm ngươi được ích lợi không nhỏ. Không sai, Dương Giao gật đầu nói. Đại thương hoàng triều thảo phạt Tây Kỳ, xiền giáo đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử, ngươi phương hát thôi ta đăng tràng. Kỳ Sơn phụ cận đã trở thành tu la tràng. Bất quá, nơi này cũng là một cái thí luyện chỗ, có thể làm ngươi nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ Na Cha hẳn là tại Văn Trọng trong quân doanh, các ngươi sư huynh đệ hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lúc nói chuyện, Tô Thanh trong tay xuất hiện một cái huyết hải thần trụ, vô lượng khí huyết chi lực bộc phát, diễn hóa ra thao thiên thần quang. Thần quang hừng hực như diễm, Tô Thanh hai tay tùy ý nhào nặn, chỉ là mấy hơi thở, huyết hải thần trụ đã hóa thành một cái sát lục chiến kích. Người phúc hải kích đã bại lộ ở trong mắt Tây Kỳ, không thích hợp xuất hiện lần nữa. Gia nhập ân thương quân doanh về sau, người trước hết dùng cái này miệng chiến kích, đến mức phúc hải kích, người có thể đặt chân địa sát cảnh giới thiên biến vạn hóa thời điểm, liền có thể tùy ý thi triển đi ra. Thiên biến vạn hóa, cái này là cái gì? Dương Giao tựa hồ có chút kinh ngạc nghi ngờ nói. Tô Thanh không có giải thích, một điểm thanh quang chợt hiện, qua ông giây lát biến mất tại Dương Giao mi tâm, lập tức liên quan tới võ đạo thiên biến vạn hóa huyền diệu lưu chuyển tại Dương Giao trong lòng. Thiên biến vạn hóa huyền diệu làm hắn thật sâu lâm vào trong đó, không thể tự kềm chế. Nhìn xem dư hóa cùng Dương Giao hai người đều đắm chìm trong tu luyện, Tô Thanh ngược lại là cũng không có nhàn rỗi. Nhục thân chính là một huyền diệu thiên địa, có được vô tận thần bí. Mặc dù hắn cảm ngộ ra thiên biến vạn hóa huyền diệu, lại là không có nghĩa là đã hoàn toàn trưởng khống nhục thân hết thảy huyền diệu. Tu luyện không tuế nguyệt, Dương Giao cùng dư hóa nhau nhau hoàn thành tu luyện, Tô Thanh cũng thu công tỉnh lại. Quanh người hắn sinh ra huyền quang, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Tô Thanh cùng Dương Giao đặt chân trong đó đã biến mất không còn tăm tích. Thần thông như thế, tự nhiên lại là dẫn tới dư hóa một trận kinh hô. Tô Thanh cùng Dương Giao thân ảnh xuất hiện tại Tị Thủy Quan phụ cận, đem Dương Giao buông xuống về sau, Tô Thanh thân ảnh nhoáng một cái đã xuất hiện lần nữa tại Tử Vi Tinh phía trên. Lúc này Thiên Cương hóa thân trúc cửu âm thi triển ra huyền diệu thời gian gia tốc, lệnh tổ vu tinh huyết hội tụ tốc độ đại đại địa tăng cường. Chỉ là nhìn thoáng qua, Tô Thanh đã ngồi xếp bằng, huyết quang lấp lóe, hóa huyết thần đao tùy theo xuất hiện. Tô Thanh ngón tay dũng động đáng sợ khí huyết chi lực, diễn sinh ra thao thiên thần quang, rơi vào hóa huyết thần đao phía trên. Răng rác, một tia thật lớn khí tức từ vỡ nát mở hóa huyết thần đao bên trong mảnh vỡ tán phát ra. Trong bầu trời, thập nhị chi đô thiên thần sát đại kỳ tựa hồ miêu ngửi được cá tanh, rối rít phát ra tiếng gầm gừ. Loại kia chí cường chí thánh khí tức rối rít hướng về đô thiên thần sát đại kỳ hội tụ. Qua trong giây lát, thập nhị chi đô thiên thần sát đại kỳ ở giữa hình thành một loại nào đó không biết liên hệ. Tô Thanh đem hậu thổ tổ vu tinh huyết lấy ra, chỉ là còn không có đợi đến hắn chuẩn bị luyện hóa tinh huyết. Thập nhị chi đô thiên thần sát đại kỳ bên trong, thuộc về hậu thổ tổ vu đại kỳ, bỗng nhiên sinh ra vô tận thôn phệ lực lượng. Tô Thanh trong tay kia một giọt tinh huyết, vậy mà hóa thành lưu quang đầu nhập hậu thổ bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.